Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 92. Mới thế công. Sau cơn mưa ban đầu tinh, ấm áp ánh mặt trời hong khô mặt đất, dâng lên một sợi khô nóng. Konoha ninja nơi trú quân. Một đội ninja qua lại tuần tra. Ngoài lỏng trong chặt, hết thảy đều giữ bình thường không có gì khác nhau. Chỉ là Konoha ninja trong ánh mắt toát ra chiến ý, nhưng là càng thêm đậm đặc rồi. Vòng tiếp theo tiến công, lúc nào khởi xướng, mỗi người đều không tự giác chú ý trong doanh địa lều lớn. Chỗ đó, tụ tập Konoha một đời mới tinh anh, thương binh đã chuyển di hoàn tất. Thời tiết trong, là thời điểm hướng phản quân khởi xướng mới thế công rồi. Asuma trong đầu xem tình báo mới nhất. Ngón tay thuận theo trải rộng ra địa đồ, chỉ hướng phản quân trận địa. Lôi độn tứ nhân chúng cùng ngũ hành huynh đệ kết nghĩa chiến đấu phong cách không giống nhau. Bọn hắn chưa bao giờ có phối hợp tác chiến trải qua. Kakashi tiếp nhận lời nói. Ta đoán chừng, bọn hắn vẫn đang gặp từng người tự chiến. Từ Asuma cùng ta chịu trách nhiệm đối phó lôi độn tứ nhân chúng. Về phần ngũ hành huynh đệ kết nghĩa, dừng một chút. Kakashi quay đầu, nhìn xem đứng tại địa đồ biên giới Itachi, dò hỏi, không biết Itachi có dũng khí hay chưa xuất lĩnh một tiểu đội. Chỉ cần ngăn chặn bọn hắn là được. Itachi sắp tuổi tròn 12 tuổi, bởi vì quanh năm khắc khổ tu hành, thể trạng cường tráng, thân cao đã tiếp cận 1m7. Theo bề ngoài nhìn lên, hiển nhiên một người tuổi còn trẻ tinh anh ninja. Không hiểu đấy. Kakashi đối với Itachi là một cỗ tín nhiệm cảm giác. Itachi, mới 12 tuổi đi. Có thể làm sao? Asuma đám người nhao nhao nhìn chằm chằm vào Itachi. Trong lòng thầm thì, Asuma đã quyết định, vạn nhất không có chọn người thích hợp. Chỉ có thể làm cho tinh thông huyễn thuật Kurenai chịu trách nhiệm chặn đánh Kanehiro bọn hắn. Kakashi đem như thế gian khổ nhiệm vụ phân công cho Itachi. Asuma trong nội tâm đã cao hứng, lại có một tia lo lắng. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú xuống, Itachi gãi gãi đầu, giả bộ như xin lỗi bộ dạng, suy nghĩ thật lâu, dường như rơi xuống thật lớn quyết tâm. Ngăn chặn bọn hắn, ta cho là ta có thể làm được. Tốt lắm, Kakashi nhẹ gật đầu, kế hoạch thì cứ như vậy định rồi. Đại gia lập tức trở về chuẩn bị, chờ đợi tiến công mệnh lệnh. Konoha tất thắng. Asuma phất tay khích lệ nói. Konoha tất thắng. Mọi người ở đây cao giọng đáp lại. Itachi trở lại nơi trú quân không lâu. Ganashio, Asano Kaichi, Kato Jintaro, trừ Haruhisa giấu 4 gã thượng nhẫn ninja đã phụng mệnh lệnh. Đến đây cùng Itachi tụ hợp. Kakashi không có trên chiến trường âm mưu đối phó Uchiha tâm tư. Đặc biệt cho Itachi trang bị thượng nhẫn ninja. Các vị tiền bối, mời chỉ giáo nhiều hơn. Kế tiếp, để cho chúng ta cùng một chỗ chung sức hợp tác, làm cho phản quân kiến thức Konoha thực lực đi. Itachi ngắn gọn giới thiệu nói. Bọn hắn so với Itachi lớn tuổi, có lẽ sẽ không tâm phục khẩu phục. Itachi trên thân không có Uchiha cao ngạo, lộ ra rất khiêm tốn. Ganashio đám người không có chút nào khinh thường Itachi ý tứ. Vội vàng chào, bái kiến đội trưởng, tiếp nhận mệnh lệnh thời điểm. Kakashi nghiêm túc nói rõ, phải vô điều kiện nghe theo Itachi chỉ huy, thậm chí hung hăng rơi xuống một câu. Nếu như các ngươi muốn cho Hokage nhi tử ăn đánh bại mà nói, liền cho dù cho Itachi thêm phiền đi. Bình định chỉ huy là Asuma. Hokage gắng sức bồi dưỡng nhi tử. Người nào gặp như vậy không có đầu óc. Ở thời điểm này cản trở, Gana điều trị chống cũng không muốn bị. Được, Morino Ibiki cho rằng gián điệp bắt được cha tấn bộ đi. Mang tâm tư như vậy, bọn hắn với tư cách tiền bối. Mặc dù đối với nghe theo với tư cách Itachi mệnh lệnh có chút không thích. Cũng không dám xử bán tử. Lên đường đi. Itachi trong nội tâm nhẹ nhàng cười cười. Gana điều trị chống đám người không phục. Itachi đã sớm cảm nhận được. Không phục không có quan hệ. chỉ cần đại gia có thể hợp tác là được. Phong độn, phong trần chi thuật. Asuma thi triển phong độn, chế tạo ra gió lốc phóng tới phản quân đại doanh. Tại hắn hai cánh, Kakashi, Kurenai, gai đám người nhao nhao tiến lên. Phóng thích nhẫn thuật, tiến hành công kích từ xa. Xông lên A, công diệt phản quân. Konoha ninja tình cảm quần chúng sục sôi. Hướng về phản quân trận địa xông tới. Phản quân nơi trú quân. Bắc Can, Kanehiro quan sát đến Konoha thế công. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đoạn đường này là Asuma chịu trách nhiệm. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đối mặt hắn sao? Kanehiro thản nhiên nói. Thương thế của hắn khôi phục hơn phân nửa. Chỉ là thần kinh còn có chút rất nhỏ đau từng cơn. Ta đã nói qua, ta cùng hắn, lần nữa gặp mặt thời điểm, liền là địch nhân rồi. Bắc Căn nhìn cũng không nhìn Kanehiro. Người yên tâm, ta Bắc Căn nói lời giữ lời. Sẽ không lật lọng đấy. Rất tốt, sảng khoái. Kanehiro mừng thầm, đoạn đường này liền giao cho các ngươi lôi độn tứ nhân chúng rồi. Một đường khác, hắn liền nghiêm mặt, cắn răng, lúc này đây, ta nhất định phải báo thù, để cho bọn họ biết rõ chọc giận ngũ hành huynh đệ kết nghĩa đại giới. Thương thế phục hồi như cũ về sau, Kanehiro, Mộc Long huynh đệ mấy người nói lý ra kế hoạch, các loại, chờ, Konoha phát động công kích về sau. Bọn hắn liền cởi bỏ trên thân phong ấn, tìm cơ hội hướng Uchiha tiểu tử báo thù, chuẩn bị đối phó với địch đi. Bắc Căn không để ý đến Kanehiro lải nhải, xuất lĩnh lôi độn tứ nhân chúng chạy ra khỏi trận địa, hướng về Konoha ninja phương hướng giết tới. Chúng ta cũng xuất phát. Kanehiro dẫn theo Mộc Long bọn hắn xông về một chỗ khác đã bị công kích phương hướng. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Một cái khác công kích phương hướng, Itachi thi triển Uchiha chiêu bài nhẫn thuật. Itachi hào hỏa cầu gia nhập phong thuộc tính chakra, cùng đơn thuần hào hỏa cầu so sánh với, uy lực không biết to được bao nhiêu gấp bội. Chỉ thấy đầy trời đại hỏa hướng về phản quân trận địa quét sạch mà đi, như là trên dưới 100 khung súng phun lửa phun ra lửa giận, mượn lên hỏa diễm yểm hộ. Itachi mang theo Ganasio đám người nhanh chóng đột nhập phản quân trận địa. Thừa dịp phản quân ninja đã bị hỏa độn quấy nhiễu, lập tức triển khai tập sát. Liền như vậy mấy giây, thì có ít nhất hơn 10 người phản quân ninja đã mất đi sinh mệnh. Phản quân đã mất đi chủ động, bị giết được liên tiếp lui về phía sau. Giấu ở trong đó xa ẩn gián điệp Shinji, trốn tránh không kịp, bị, được. Itachi một cái lôi tuyến đánh xuyên lồng ngực. Hironori tránh thoát Itachi du kích quấy rối. Đúng là vẫn còn bạc mệnh. Ganasio một chi đá cái giáo, đánh xuyên đầu của hắn. Trong bạn quân có không ít thượng nhẫn ninja, ra sức phản kháng. Nhưng bọn hắn tại sao có thể là Itachi đối thủ? Bất quá mấy cái hiệp xuống, phản bội quân trận địa mơ hồ có lung lay sắp đổ dấu hiệu. Đằng la bí thuật, cương hóa chi thuật, thủy độn, thủy long thương, hỏa độn, ngưng cố khí du hỏa, thổ độn, vi thành chi thuật. Thời khắc mấu chốt, ngũ hành huynh đệ chạy tới, không có chút nào lưu thủ, cởi bỏ trên thân phong ấn, thi triển độc môn nhẫn thuật, trên mặt đất Sitaokoshi phục, như là địa chấn tiến đến, từng tòa thổ sơn theo trên mặt đất xông ra, vờn quanh một vòng. Đem ngũ hành huynh đệ cùng tiến công Konoha ninja vây lại. Một mảnh dài hẹp cây tử đằng thuận theo thổ sơn tại chân hướng về vây quanh đất trũng lan tràn. Tạch tạch tạch, đại địa phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Thời gian dần qua, mặt đất từ màu nâu biến thành băng lãnh màu đen. Đại địa không hề xốp, mà là biến thành giống như sắt thép bình thường cứng rắn. Thổ độn ninja cũng đã không thể thi triển thổ độn nhẫn thuật, cũng không có thể hướng dưới mặt đất ẩn núp. Xa xa, thủy vịnh sau lưng bay múa vô số thủy long thương, tùy thời đều có thể phát động liên miên công kích. Hỏa nhung hai tay bảo trì một cái màu vàng sáng dịch thể cầu, khóe miệng lộ ra các ngươi xong đời, cười lạnh, lộ ra dị thường nguy hiểm. Huyễn thuật bị được công phá, ngũ hành huynh đệ lần này không có lấy ảo thuật công kích, mà là chuẩn bị thi triển riêng phần mình truyền thừa bí thuật. Đây mới là Kanehiro bọn hắn nhiều năm qua hành tẩu giới ninja lớn nhất dựa. Bọn hắn vốn là muốn Konoha khởi xướng tổng tiến công thời điểm. Lại vạch trần cái này lá bài tẩy. Năm người hợp lực thi triển như vậy nhẫn thuật về sau. Sẽ có một đoạn thời gian rất dài không thể lần nữa thi triển. Itachi khắc chế bọn họ huyễn thuật. Để cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp. Kanehiro sớm liền hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, đều muốn tại Itachi còn không có hoàn toàn lớn lên lúc trước. Đem gạt bỏ, đội trưởng, ngũ hành huynh đệ tạo ra to như vậy thanh thế. Ganasio kinh hãi không thôi, kìm lòng không được lên tiếng kinh hô. Chúng ta gặp được phiền toái. Itachi híp mắt, cảm thụ được đối diện tản mát ra nồng đậm sát ý. Không khỏi thận trọng lên, ngũ hành huynh đệ tổ. Thành danh nhiều năm, làm sao có thể không có ẩn giấu nhẫn thuật, một trận trận đánh ác liệt, không thể tránh được, không thể buông tha dũng giả thắng. Itachi nhìn chung quanh một chút Ganasio đám người, chậm rãi mà kiên định mở miệng nói ra, chiến, tức thì là một đường sinh cơ, lui, tức thì chết không có chỗ chôn. Nhiều vị tiền bối, chuẩn bị ra sức đánh cược một lần đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.